Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh trở về phòng sau khi gọi điện và thấy rằng Hàn Phi và Trương Tiểu Thiên đang trượt màn hình điện thoại một cách tuyệt vọng. Cậu đang làm gì đấy? Tôi đã nhập thông tin về diện mạo của các nhân vật mà Hàn Phi nói vào cơ sở dữ liệu. Anh ấy nói rất chi tiết. Ước chừng sẽ có kết quả sớm đối chiếu. Đã tìm được rồi. Trương Tiểu Thiên nhìn những khuôn mặt hiện lên trên màn hình. Vẻ mặt của anh ta dần trở nên kỳ lạ. Khi đứng dậy đưa điện thoại đến trước mặt Hàn Phi, tôi sẽ mô phỏng và so sánh các khuôn mặt theo thông tin mà anh nói. Anh xem có phải không? Người là chủ sở hữu của cửa hàng. Sau khi nhìn thấy lão nhân ra trên màn hình, Hàn Phi buột miệng nói. Đúng vậy, chính là anh ấy. Anh ấy còn nói cả nhà đều là fan của tôi. Còn đặc biệt thích chương trình của tôi. Tôi không nghĩ rằng ông ấy nói dối cậu. Nhưng cậu đã nói dối chúng tôi. Trương Tiểu Thiên quẹt điện thoại của mình và tiết lộ tin nhắn sau. Ông già này là một người giữ mộ ở ngoại ô thành phố Hạnh Phúc. Cha mẹ ông ấy đã chết từ khi còn trẻ và ông ấy không có con cái. Nếu phải nói về gia đình, thì gia đình ông phải là hàng trăm ngôi mộ mồ côi không tên ở nghĩa trang ngoại ô thành phố. Không thể nào, hôm qua lão già này ở trong cửa hàng đồ cũ an ủi tôi. Làm tôi choáng váng, cậu có nhầm lẫn gì không? Hàn Phi liên tục kiểm tra thông tin và hình ảnh trên điện thoại di động. Ngày hôm qua hắn an ủi ngươi sao? Trương Tiểu Thiên lật thông tin điện thoại di động đến trang cuối cùng. Ngươi xem rõ ràng, vị này lão nhân gia đã qua đời 3 ngày trước. Chính mình an táng ở nghĩa trang thành phố bên ngoài. Hệ thống thông tin công dân không thể làm sai được. Hàn Phi nhìn bức chân dung màu xám của ông lão ở trang cuối. Hoàn toàn sững sờ, nhưng cậu nói đúng một điều. Ông ấy thực sự là người hâm mộ của cậu. Anh ấy thích những trò đùa hài hước của cậu. Và anh ấy thường đưa ra các chương trình của cậu trong và ngoài nghĩa trang vào ban đêm. Khiến người qua đường sợ hãi nhiều lần. Có một kỷ lục của chúng tôi sự hiện diện của cảnh sát trong hồ sơ của công dân. Trương Tiểu Thiên nói xong liền cất điện thoại di động đi. Hắn cùng Triệu Minh cùng nhau nhìn về phía Hàn Phi. Đừng ngu ngốc đứng. Nếu ngươi thật sự không phóng hỏa, vậy đi cùng chúng ta. Chúng tôi sẽ không an uổng một người tối. Cũng sẽ không bỏ qua cho một kẻ xấu nào. Tôi có thể hợp tác với ngươi. Nhưng tôi hy vọng tới phố cổ xem một chút. Tôi vẫn là không thể tiếp nhận. Hàn Phi hiện tại rối rắm. Mọi thứ chen chúc nhau. Hắn nghĩ cuộc sống của mình đã đủ tồi tệ rồi. Nhưng anh ấy không mong đợi điều đó. Vẫn còn rất nhiều chỗ trống để giảm. Sau khi đích thân đi tới phố cổ, nhìn thấy con phố bị thiêu rụi hoàn toàn. Hàn Phi hoàn toàn bỏ cuộc. Thi thể đã bị phá hủy. Thậm chí mặt đất cũng bị đốt cháy nứt nẻ. Cho dù có bất kỳ chứng cứ nào thì cũng đã sớm biến thành tro bụi. Tại sao lại là tôi? Là bởi vì lão công là hâm mộ tôi sao? Người hâm mộ của những người khác đang gửi cho người nổi tiếng những bức thư viết tay. Sô-cô-la và bút. Tại sao một số người hâm mộ của tôi vẫn muốn giết tôi? 9 giờ sáng. Hàn Phi đến đồn cảnh sát đường hình phủ ở thành phố cổ. Đây có thể là lý do lần đầu tiên anh bắt xe cảnh sát. Môi trắng bệch, thần thái rất kém. Tôi đi báo cáo với đội vương. Tiểu Thiên, cậu rất lạc quan với anh ấy. Sau khi Triệu Minh rời đi, Trương Tiểu Thiên yêu cầu Hàn Phi vào phòng triệu tập trước. Theo ý kiến của mình, bản thân, đốt phá, Hàn Phi rất nguy hiểm và anh ta phải theo dõi anh. Những người khác bị cô lập. Các người nhầm lẫn thật đấy. Tôi còn chưa từng đốt pháo chứ đừng nói là đốt ngoài đường. Hãy trung thực, đừng la nữa. Không biết có phạm tội không? Giọng một người phụ nữ vang lên trong phòng triệu tập. Khi Hàn Phi nhìn lại, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một đôi giày Martin nửa thùng màu đen nằm trên bàn trong phòng triệu tập. Sau đó là đôi chân thon mặc quần denim màu đen. Nhìn có đẹp không? Người phụ nữ ngồi ở phía trong cùng của phòng triệu tập có phong độ cực kỳ tốt. Từ đầu đến cuối cô ấy không hề nhìn lên trong căn phòng. Nhìn vài lần nữa, người sau khi tiến vào sẽ không còn cơ hội. Tuy rằng, luật hình sự, của nước ta chỉ quy định tội đốt phá, không phải cố ý đốt phá, nhưng không có giới hạn trên đối với tội danh đốt phá gây tổn thất nặng nề. Nghe nói cậu đốt cả một con phố, sao không phải lãnh án chung thân? Cậu cũng là người nhẫn tâm. Đừng khạc nhổ, tôi khác với các người là tội phạm. Tôi ở đây để giúp cảnh sát tìm ra sự thật. Vụ đốt phá này không đơn giản như vậy. Đằng sau còn có những bàn tay đen khác. Người có thể vào phòng chát hầu tòa của đồn cảnh sát hay nghi phạm. Cho nên Hàn Phi không nghĩ nhiều. Hiện tại hắn toàn chuyện trò. Kẻ chủ mưu đứng sau hậu trường. Người phụ nữ lần đầu tiên ngẩng đầu lên. Dường như cậu đã tìm ra điều gì đó thú vị. Quả thực, cần phải lên kế hoạch cẩn thận để thiêu rụi cả một con phố. Giám sát tại chỗ không bắt được gì ngoài cậu. Và có cảm giác như cậu đã cố tình bị lôi ra làm vật tế thần. Cuối cùng cũng gặp được người hiểu chuyện. Hàn Phi thoạt nhìn không thích nữ nhân. Nhưng cho tới bây giờ nữ nhân là người duy nhất nói chuyện với hắn. Logic rất đơn giản. Nhưng ngươi có cái gì đóng khung? Ruồi không cắn trứng liền nhất định có chuyện. Trực giác của nữ nhân rất nhạy bén. Ánh mắt vô cùng sắc bén. Tôi có thể gặp phải vấn đề gì? Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng tôi cũng có cơ hội xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng lại bị các hộ liên quan chèn ép. Tôi muốn thả lỏng. Nhưng, Hàn Phi nhớ tới cái gì đã xảy ra với anh ấy đêm qua. Cảm giác như một phép màu mà tôi có thể sống sót. Đừng nói ra, tôi đã từng nghĩ rằng khi Chúa đóng cửa cho một người, ông ấy sẽ luôn mở ra một cửa sổ khác cho người đó. Để lại một tia sáng của đời sống. Giờ thì sao? Hàn Phi luôn ít khi giao tiếp với mọi người. Sau khi chơi, hoàn mỹ nhân sinh, lời nói của anh ta ngày càng nhiều. Có lẽ đây là ánh sáng trở lại. Dù không biết sự thật, nhưng tôi cảm thấy như cậu đang có một khoảng thời gian tồi tệ. Nói nhiều cũng CS4Y nước mắt rồi. Cô, sao cô lại vào? Hàn Phi đi tới bên người phụ nữ. Chị hai, chấm, khóe mắt người phụ nữ co giật. Nhưng cô ta không quan tâm đến Hàn Phi. Tôi vì đánh nhau mà đánh gãy sống mũi của một người và đá vào xương sườn của hai người kia. Tình hình càng nguy cấp vào thời điểm đó. Và tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Người có thể đánh như vậy. Đồng dạng đi. Có lẽ bởi vì cùng một lý do. Cuộc trò chuyện giữa hai người rất suôn sẻ. Hàn Phi cũng cố gắng kể lại những gì đã xảy ra trong trò chơi. Suy luận của cô cũng được. Bà cụ chắc chắn có một tủ lạnh giấu trong nhà. Nhưng về mặt thể chất, bà ấy không nên là kẻ sát nhân. Bà ấy chỉ hỗ trợ giấu xác. Tôi nghi ngờ kẻ sát nhân thực sự chính là người nhà của bà ấy. Tôi nghĩ vậy. Hai người trong phòng triệu tập trò chuyện sôi nổi như thể đã trùng mã kết nối. Bà già đó tên gì? Lúc ra ngoài có thể kiểm tra cho cậu. Vẻ mặt của người phụ nữ rất nghiêm túc. Rất ít khi tin lời Hàn Phi nói. Bà già tên là Mạnh Thạch. Bà ấy ngoài 70 tuổi. Tóc bạc và vai hơi cao. Bà ấy cũng có một cháu trai tên là Thần Thần. Được, người phụ nữ ghi lại tất cả thông tin trên điện thoại di động. Cậu thêm tài khoản của tôi. Sau này chúng ta sẽ dùng điện thoại di động để liên hệ. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nhưng tôi đang vội. Khi nào cậu có thể ra ngoài? Nếu cậu đang vội, vậy tôi ra ngoài ngay. Người phụ nữ nói xong đứng dậy. Đập cửa phòng triệu tập. Bang! Cửa mở ra. Hàn Phi sững sờ. Còn có thể dạng này. Người phụ nữ hào phóng bước ra ngoài. Sau đó nghe thấy tiếng gầm thét từ đồn cảnh sát. Lệ Tuyết, cô vô tổ chức và vô kỷ luật. Cô càng ngày càng quá đáng. Tôi muốn gọi lãnh đạo của cô. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông trung niên. Hàn Phi có chút hiểu ra. Cô ấy là cảnh sát sao? Cô ấy không phải là một cảnh sát bình thường. Cô ấy gia nhập đội tội phạm nghiêm trọng của đội điều tra tội phạm ở tuổi 23. Cô ấy đã tham gia giải quyết nhiều vụ án lớn trong 5 năm qua. Tuy nhiên, cô ấy đã bị trừng phạt và chuyển khỏi đội điều tra hình sự đội vì cô ta đánh nghi phạm nhiều lần không tuân thủ quy định. Trương Tiểu Thiên nhìn thấy bị phá khóa cửa. Thở dài nói. Đồn cảnh sát ngoài mặt nói đồn cảnh sát cần tăng cường lực lượng điều tra tội phạm và tuyển dụng cô ấy để làm giàu cho đội. Trên thực tế, cô ấy đã được yêu cầu chấp nhận hình phạt và được chuyển đến đồn cảnh sát để làm công việc cơ bản. Hãy mài giũa tính khí của cô ấy. Cách chương.